xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1236, Khuynh Thế Hoàng Phi, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chiếc kia dê xe đi xa. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, hiện tại cái hoàng thượng này đã dựa theo nguyên kịch bản trong như vậy. Càng ngày càng ngu ngốc vô đạo, dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất. Không bao lâu quốc gia này con dân liền không chịu nổi phụ trọng khởi nghĩa. Ngay tại Cố Thiển Vũ đang nghĩ ngợi dùng biện pháp gì chạy ra hoàng cung thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên một cái phi thường dễ nghe thanh âm. Âm cuối nhếch lên lại câu nhân lại từ tính, nghe xương người đầu đều mềm nhũn. Hiện tại hối hận vẫn còn kịp, ta có thể để ngươi hưởng thụ vô cùng vinh quang, vinh sủng lục cung. Yên Trần mở miệng, Cố Thiển Vũ xoay người lại đã nhìn thấy Yên Trần tấm kia bất luận nhìn thế nào đều phi thường kinh diễm mặt. Đôi tròng mắt kia hội tụ các loại nhan sắc, mang theo cực hạn mê hoặc, nhưng là nhìn kỹ liền có thể nhìn ra đáy mắt của hắn là lạnh. Yên Trần người này cùng trong mắt của hắn một chút, nhìn đẹp không có thể bắt bẻ, lại mị điên đảo chúng sinh. Nhưng là hắn thực chất bên trong là lương bạc có gai. Những này vinh hoa phú quý hẳn là ngươi hưởng thụ. Yên Trần nhìn thẳng Cố Thiển Vũ con mắt, hắn dường như cười mà không phải cười mở miệng. Ngươi thật cam tâm cả một đời đều sinh hoạt tại trong lãnh cung, nhận hết khi nhục cùng hành hạ. Yên Trần nhẹ nhàng linh hoạt mấy câu, liền để Cố Thiển Vũ tâm đãng một chút. Bất quá cũng chỉ là có chút gợn sóng từng cái. Tu vi hiện tại của nàng tăng lên, đã sẽ không tùy tiện nhận Yên Trần xúi dục cùng mê hoặc. Có cái gì cam tâm không cam tâm, tất cả mọi người là hảo tỉ muội, chỉ cần các nàng cảm thấy cao hứng, ta đã cảm thấy rất vui vẻ. Cố Thiển Vũ lộ ra 8 khỏa răng, cười rất ngọt. Yên Trần kiếp một chút, Cố Thiển Vũ, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngày mai lúc này nhân loại các ngươi hoàng đế còn sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ cần ngươi để hắn nhìn thấy ngươi, ta liền có thể giúp ngươi đạt được ngươi muốn hết thảy. Ta là Khuynh Thế yêu nữ, nếu như bị hoàng đế sủng hạnh, chỉnh quốc gia đều lại bởi vì ta mang đến vận rủi. Ta không thể như thế ích kỷ, liền để cho ta một người khiêng chịu những này đi. Cố Thiển Vũ con mắt mang theo óng ánh nước mắt, nàng nói hiểu rõ đại nghĩa. Kỳ thật Cố Thiển Vũ răng đều bị chính mình toan đến một mảng lớn. Yên Trần tựa hồ không thèm để ý Cố Thiển Vũ, trực tiếp đặt xuống câu tiếp theo, ngươi tự giải quyết cho tốt, liền biến mất. Thấy Yên Trần đi, Cố Thiển Vũ dương một chút lông mày, nàng hiện tại đã rõ ràng cảm giác được Yên Trần không kiên nhẫn được nữa. Đoán chừng nàng ngày mai không đáp ứng nữa cùng hắn giao dịch, cái này Yên Trần liền muốn ra đại chiêu. Xem ra phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nếu không cả một đời đều bị Yên Trần nắm trong lòng bàn tay. Hoàng cung cấm kỵ nhiều lắm, Yên Trần lại có thể dùng yêu thuật khống chế lòng người, đối này Cố Thiển Vũ phi thường bất lợi. Nàng coi như lợi hại hơn nữa cũng không thể theo trong thiên quân vạn mã phá vây ra tới, tùy tiện đắc tội một cái trong hoàng cung quyền quý, Cố Thiển Vũ liền có khả năng sẽ vì chính mình đưa tới thiên quân vạn mã. Hiện tại không có đưa tới, không phải nàng may mắn, là Yên Trần khống chế không có để chuyện phát triển đến kia bước. Nếu như nàng lại như thế không chịu hợp tác, kia Yên Trần rất có thể liền sẽ ra tay độc ác đối phó nàng, buộc nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho nên chỉ có trốn hoàng cung mới có thể an toàn. Đến ngày hôm sau, cái kia hôn quân lại từ lãnh cung cửa đi qua. Cố Thiển Vũ đem lãnh cung cửa lớn từ bên trong khóa trái, sau đó tại gian phòng tu luyện, hiện tại nhiều tu luyện một phần, nàng chạy đi hoàng cung liền nhiều tăng thêm một phần nắm chắc. Thấy Cố Thiển Vũ như thế rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Yên Trần quả nhiên đối Cố Thiển Vũ hạ sát thủ. Chiều sớm thời điểm Khâm Thiên giám người thượng gián, để hoàng thượng đem Cố Thiển Vũ yêu nữ này trực tiếp thiêu chết, lấy củng cố đại thương triều quốc vận. Cách chương.